One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, chương 108, chuẩn bị chiến đấu. Mà ở hai người dây dưa bên trong, thân thể hai người cũng ở di chuyển nhanh chóng. Nhảy Thái Hòa A Tam cũng chạy ra thủy lao. Killer B rút ra phía sau đao. Thế nhưng đao đột nhiên rời khỏi tay. Xem ra ngươi rất thống khổ đây. Mặc dù là ý kiến hay, thế nhưng chỉ cần chạm được thân thể ta, chakra liền biết dần dần biến mất nha. Kisame cười nhạt một tiếng. Mặc dù mình không có Samehada, nhưng là cùng Samehada dung hợp về sau hắn, cũng là có Samehada năng lực. Hắn đã có thể cảm giác được Samehada hưng phấn, biết rõ nó tìm tới thích nhất chakra. Hơn nữa ở Akatsuki bên trong không có ai so với hắn càng sở trường bắt giữ mục tiêu. Bởi vì cái này thủy lao thuật phi thường thú vị, có thể đem mục tiêu chakra suy yếu đến vừa vặn có thể tiếp tục sống sót. Nhìn Killer B thân thể ngẩn ra, cùng phun ra mực nước, Kisame cười gằn, chướng nhãn pháp sao, quả nhiên là chỉ Octopus hỗn đản đây. Thế nhưng, theo Samehada dung hợp ta, ở bên trong nước có thể sử dụng da thịt cảm thụ chakra. Thân thể nhanh chóng bơi lội, không ngừng đụng chạm lấy Killer B, tới tới lui lui không ngừng va chạm. Killer B đã không nhúc nhích 713 tĩnh. Kisame nhàn nhạt nhìn Killer B, người chakra cũng sắp dùng hết đi. Thủy lao đột nhiên mở ra, nhìn ngã trên mặt đất Killer B. Kisame cười nhạt một tiếng, bát vĩ thật đúng là không đỡ nổi một đòn đâu. Ngoặc kép, Kisame thân thể cũng khôi phục nhanh chóng nguyên dạng, nắm Samehada hướng về Killer B đi tới, lại bị chạy mất hoặc vĩ thú hóa liền phiền phức. Để ngừa vạn nhất, hay là trước chặt đứt ngươi hai chân đi. Tuy nhiên không thể chém vào không còn một mống, Kisame giơ Samehada hướng về Killer B hai chân. Chém tới, chỉ lát nữa là phải chém tới Killer B hai chân. Samehada dĩ nhiên bất động, hơn nữa còn hướng về hắn công kích. Không nghĩ tới dĩ nhiên gặp nhau gần bát vĩ. Như vậy thích ra hỏa chakra sao? Samehada, lại đem ta đoạt lại chakra. Nhìn Samehada động tác, Kisame duỗi ra chân phải, một cái đá bay Samehada. Nhìn một chút trên đất bò đến Killer B, Kisame cười gằn, vừa vặn, chúng ta đổi vũ khí đi. Nắm thức dậy trên Killer B đao, lần thứ hai hướng về hắn đi tới. Ở nơi này cái thời điểm, Killer B đột nhiên vươn mình, trong tay bút chì đột nhiên bắn về phía Kisame, máu tươi chảy ra. Killer B nhàn nhạt mở miệng, thật đáng tiếc, xác thực rất tiếc đây. Ngươi một mực ở nhắm vào thời cơ này à? Kisame cười gằn, lần thứ hai nắm chặt đao, chuẩn bị hướng về Killer B chém tới. Chen ngày ngày đao đoạn, Killer B giật mình nhìn người đến. Huynh đệ, Ray Kick, tại sao lại ở chỗ này? Kisame cũng kinh ngạc nhìn Ray Kick. Không nghĩ tới Ray Kick nhanh như vậy liền đi tới nơi này. Như vậy đại thủy cầu, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ta cảm giác nơi nào có bát vĩ cùng so với chakra. Không kiêng dè chút nào hấp thu người khác chakra, cũng tăng thêm lợi dụng. Hoàn toàn bại lộ, Hy cùng Đạt Lộ Y lạnh lùng nhìn Kisame. Bọn họ cũng là nhìn thấy thủy cầu, cho nên mới cảm thấy nơi này. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả so với cũng không phải cái tên này đối thủ. Quả nhiên bạo lộ A, Killer B quỳ một chân trên đất. Mà Samehada cũng xuất hiện ở phía sau hắn, đem chakra truyền cho hắn. Samehada tên kia lại đem chakra truyền cho bát vĩ. Kisame giật mình nhìn Samehada. Động thủ đi, Ray Kick nhàn nhạt nhìn Killer B. Killer B gật gù, không thành vấn đề, huynh đệ. Kisame hai tay hợp nhất, hét lớn, thủy độn, đại giao đạn, nhẫn thuật còn không có phát động. Ray Kick cùng Killer B công kích liền đi đến. hai người cùng hét, tuyệt nghiêu lôi lê nhiệt đao. Kisame đầu lâu bay thẳng ra. Killer Bee cười nhìn Raikik. Raikik đột nhiên một phát bắt được Killer Bee mặt. Lại một người khắp nơi lắc lư. So với, người nhất định phải chết. Giáo huấn quá Killer Bee về sau. Raikik chăm chú nhìn hắn. So với, lập tức theo ta về làng. Chiến tranh lập tức liền muốn đánh vang. Akatsuki đã tuyên chiến. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Bọn họ mục tiêu là ngươi cùng cửu vĩ. Chiến tranh lại muốn bắt đầu. Akatsuki đám kia hỗn đản quả nhiên phi thường đáng ghét. Hỗn đản, Killer Bee vẻ mặt đau khổ nhìn Raikik. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải trở về. Đều do Akatsuki những người này. Các đại nhẫn thôn cũng nằm ở khẩn cấp tình thế bên trong. Rất nhiều không có trải qua chiến tranh người. Có cảm giác phi thường sợ sệt. Cũng có người phi thường không muốn cùng thù địch nhẫn thôn hợp tác. Thế nhưng đây là bọn hắn thủ lĩnh quyết định. Bọn họ căn bản không có cách nào. Vang lên người thời gian này cũng từ Diệu Mộc Sơn trở về. Mang theo đại cáp mô tiên nhân tiên đoán. Hiện tại đã đi tới làng mây. Mang theo hiếu kỳ. Không biết trong dự ngôn Octopus như thế nào. Nhìn trước mắt cái này thi thể động vật khắp nơi đều là. Còn có trên trời quạ đen. Naruto triệt để không nói gì. Đây là trong truyền thuyết nhạc viên sao? Tại sao là cái này quỷ dáng vẻ? Hắn cảm giác nơi này càng giống địa ngục. Là một cùng Konoha tử vong thâm lâm loại tất nhiên phương. Đây là bên này bầu không khí càng thêm âm sâu một ít. Vân Nhẫn cười nhìn Naruto. Từ bên ngoài nhìn vào cái này xác thực không giống nhạc viên. Thắng cảnh nghỉ mát, Naruto lần thứ hai không nói gì. Cùng tử vong thâm lâm một dạng địa phương cũng có thể xưng là thắng cảnh nghỉ mát. Này CMN đang nói đùa sao? Vẫn là tại chơi chính mình. Vân Nhẫn cười nhạt một tiếng. Yên tâm, nơi này rất an toàn. Chỉ cần không đi tìm trên đảo động vật phiền phức. Chúng nó thông thường cũng phi thường yên tĩnh. Thế nhưng có một chút. Còn có một chút, cái gì, Yamato nghi hoặc nhìn tới tiếp ứng bọn họ Vân Nhẫn. Cái này gọi là cái gì nhạc viên a? Đại cáp Mozaza tiên nhân tên ngu ngốc này, Naruto nhìn trời mắng to. Hoàn toàn bị đại cáp mô tiên nhân cho hốt ru. Trong lòng cũng không ngừng ở trong tối mắng. Nghỉ lại tại đây bờ biển một vùng. Vân Nhẫn cười nhìn Yamato. Lời còn chưa nói hết đã bị Naruto cắt đứt. Naruto hưng phấn nhìn Vân Nhẫn phía sau. Octopus chân, đến đây đi Octopus, chỉ dẫn ta tiến lên đi. Naruto, đây là Yamato ngưng trọng nhìn Octopus xúc tu. Hắn cũng là biết rõ Naruto đến nhiệm vụ là cùng bát vĩ học tập khống chế cửu vĩ chakra. Hơn nữa đây nhất định không phải là trong dự ngôn Octopus. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.